Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1984, chương 1985 rời đi cùng mất đi. Dị điểm chữa trị bắt đầu. Spiritron chuyển di sắp cưỡng chế bày ra. Các người đều làm tốt hồi trở lại cho đê chuẩn bị. Trong máy bộ đàm, Roman, De Vinci cùng Olga Marie ba người thanh âm liên tục vang lên. Nói cho mọi người, trước mắt đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bây giờ, dị điểm, Holy Grail, liền đã thành công thu về. Lion King cũng là đã bị đánh ngã. Thánh thương biến mất, thánh đô đó là sắp sụp sập. Tất cả dị thường vặn vẹo đều bị giải quyết. Dĩ nhiên chính là nhân lý đặt nền móng bắt đầu. Mọi người trở về cho đê thời điểm. Chỉ là, lần này, chuẩn bị trở về cho đê người. Đã định trước không vẻn vẹn chỉ có Rama cùng Masu. Ừ, cho ngươi, Jin, on thơ, liền đột nhiên dùng cao cao tại thượng tư thái. Quang minh chính đại nắm một cái tay ngả vào Rama trước mặt. Này, Masu lập tức trinh nhiên. Ngươi, Ra đồng dạng kinh ngạc. Nhưng Jin, on thơ, lại là hư lạnh một tiếng. Thần sắc bất thiện mở miệng. Không phải nói muốn cùng ta ký kết chính thức khế ước. Nắm ta mang về cho đê sao? Làm sao? Đổi ý rồi. Jin, on thơ, liền biểu hiện được chẳng hề để ý một dạng. Có thể Rama lại chỗ nào nhìn không ra. Vị này không thẳng thắn Dragonwick ánh mắt đã bắt đầu lắc lư. Trong lòng căn bản cũng không giống nhìn từ bề ngoài như vậy bình tĩnh đâu. Ngay sau đó, Rama không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Ngược lại là Masu, thật chính là đã kinh ngạc vừa vui mừng. Jin tiểu thư chuẩn bị cùng Senpai ký kết chính thức khế ước. Cùng chúng ta cùng một chỗ hồi trở lại cho đê sao? Đây đối với Masu tới nói, có vẻ như là một kiện đáng giá chuyện vui. Jin, on thơ, lập tức nói như vậy, bởi vì không khế ước lời ta liền sẽ trực tiếp biến mất. Ta cũng không muốn nhanh như vậy liền chết. Đây là Jin, on thơ, lời giải thích, mà lại, tương đương hợp tình hợp lý. Đáng tiếc, người có khả năng lại giả bộ một chút không có quan hệ. Ao chay à. On thơ, gọn gàng dứt khoát phơi bày Jin. On thơ, im miệng. Jin, on thơ, lập tức líu lưỡi mà nói. Ai giả bộ rồi? Này liền là lý do của ta. Chẳng lẽ có sai sao? Sai cũng là không sai. Nhưng người đặc biệt nói như vậy. Có thể hay không lộ ra có chút không có sức thuyết phục à? Thật là một cái phiền phức nữ nhân. Ao chay à, on thơ. Như vậy bẩn thỉu, nhưng cũng đưa tay vươn hướng Rama. Thấy thế, Rama hơi sững sờ, còn đứng ngây ra đó làm gì? Ao chay à, on thơ, lại là một mặt bình tĩnh nói. Chẳng lẽ bên kia thuốc nổ nữ có thể cùng ngươi ký kết chính thức khế ước? Ta liền không thể sao? Ngụ ý vì sao? Căn bản không cần lại tiến hành nói rõ lý do. Vương cũng dự định tới cho đê sao? Lúc này, Masu mở to hai mắt. Rõ ràng, Masu căn bản không có nghĩ đến. Ao chay à, on thơ, thế mà cũng muốn cùng Rama ký kết chính thức khế ước. Liền là Rama cũng không nghĩ tới chuyện này. Dù sao, cùng Jin, on thơ, khác biệt. Rama tuy có dự định cùng Ao chay à, on thơ, ký kết chính thức khế ước, lại còn không có phát ra mời. Ai có thể nghĩ, Ao chay à, on thơ, ngược lại chủ động đề nghị. Mà đương nhiên, nếu hai cái đảo ngược Seven đều như thế chủ động, còn lại tên kia Seven tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Còn có ta, Serenity liền ngay cả bề bộn tới. Ta thấy mà yêu giống như mà nói, xin đem ta cũng mang đi đi. Rama đại nhân, nói xong. Serenity còn duỗi ra một cái tay, nắm lấy Rama góc áo, như cái sợ hãi bị ném bỏ tiểu nữ hài. Thoạt nhìn thật là có chút đáng yêu. Ba kỵ sơ vần liền liên tục hướng Rama đưa ra khế ước. Đồng thời, từng cái như vậy tỏ thái độ. Rama đại nhân, Serenity mong mỏi cùng trông mong giống như đưa tay, cưỡng chế trở về sắp bắt đầu, lại không nắm chặt thời gian. Chúng ta đều sẽ trước một bước trở về, toạc lên. Aotra, on to, như thế biểu thị, nếu như hối hận, hiện tại tranh thủ thời gian đổi ý còn kịp. Jin, on to, càng là trực tiếp nói như vậy, tay lại không có thu hồi lại, nhìn xem ba cái giơ lên trước mặt mình tới thon thon tay ngọc. Rama cả cười, cười đến rất là thoải mái. Một giây sau, Rama không chút do dự vươn tay, đem ba thiếu nữ tay đều nắm tiến vào trong lòng bàn tay. Cong, khế ước pháp trận liền tại nặng chồng lên nhau mấy cái tay phía trên hiển hiện, lóe lên liền biến mất. Ngay trong nháy mắt này, Rama cùng ba kỵ sơ vần ký kết chính thức khế ước. Lập tức, đoàn người cùng một chỗ hóa thành hạt ánh sáng, bị một đầu quang chi vòng xoáy lối đi cho tiếp nhận. Tràn vào trong đó, nơi này là một cánh rừng, một mảnh thoạt nhìn tương đương cổ lão, nhưng lại tương đương yên tĩnh rừng rậm. Trong rừng rậm có chim muông thanh âm, trong rừng rậm có chiều khí phồn thịnh. Aotra liền đi tại chỗ này, chậm rãi hướng một cái phương hướng mà đi. Vì lại tới đây, Aotra lặn lội đường xa, trong đó bỏ ra bao nhiêu thời gian, Aotra cũng quên đi. Thế nhưng, lâu dài chỉ nhớ nói cho nàng, con đường này cũng không sai, bởi vì Aotra đã không phải lần đầu tiên đi tại trong cánh rừng rậm này. Thế là, Aotra đi tới một mảnh hồ nước trước. Hồ nước trước đó, Aotra liền dừng bước, ngắm nhìn hồ nước trong veo cùng phản xạ ánh nắng mỹ lệ nước cảnh. Aotra nhắm mắt lại, giống như trong ngực niệm, lại như đang cáo biệt. Tiếp theo, Aotra chậm rãi giơ tay lên bên trong thánh kiếm. Đi thôi, Aotra nhàn nhạt lên tiếng. Hồi đến ngươi nên đi địa phương. Dứt lời, Aotra đem trong tay thánh kiếm ném hồ nước. Phù phù, rõ ràng có thể nghe tiếng nước bên trong. Thánh kiếm chui vào trong hồ, từ từ mất đi bóng dáng. Aotra loạt thoáng ở giữa thấy, có một cái mỹ lệ phụ nhân trong hồ bơi qua, nhận lấy thánh kiếm, ngay sau đó, đối phương liền biến mất. Đó là, trong hồ tinh linh sao? Không sai, đó là đã từng giao phó Arthur Vương thánh kiếm trong hồ tinh linh. Hiện tại, thánh kiếm một lần nữa về tới trong tay đối phương, bị Aotra cho trả lại. Nhường ngươi đợi nhiều năm như vậy, thật là thật có lỗi. Lưu lại nếu như vậy, Aotra không lưu luyến chút nào xoay người, hướng đi rừng rậm. Hắn trên thân, mặc kệ là thần khí còn là tức giận, đều đang trôi qua. Đây là chuyện rất bình thường. Ban đầu, Arthur Vương liền nên lâm chung, chỉ là dựa vào thánh thương lực lượng thăng hoa làm thần linh, mới vừa tồn sống đến bây giờ. Nhi thánh kiếm gia hộ đồng dạng có thể làm cho Aotra dừng lại thể xác mất đi, để cho nàng một lần nữa về tới đây. Đã như vậy, lúc đó trả lại thánh kiếm hiện tại, Aotra tự nhiên không cách nào lại tiếp tục chống đỡ tiếp. Aotra cứ như vậy đi vào rừng rậm, mãi đến rốt cuộc không chịu đựng nổi thời điểm, mới vừa thuận thế nằm ở một cây đại thụ trước. Kia trường cảnh cùng trong truyền thuyết Arthur Vương lâm chung hoàn toàn giống như đúc. Thời gian qua đi 1.500 năm thời gian, Aotra cuối cùng nghênh đón đến trễ thật lâu ngủ say. Mà tại nhắm mắt lại trước đó, Aotra phảng phất nghe được một thanh âm. Ngài muốn ngủ sao? Đó là quen thuộc trung thành kỵ sĩ thanh âm. Nghe được cái thanh âm này, Aotra không chịu được lộ ra an tường nụ cười. Chợt, Aotra mở miệng, xin lỗi, Bedaya. Aotra nhẹ giọng nỉ non, lần này giấc ngủ hơi vĩnh viễn, mộng nghe giống như nỉ non âm thanh bên trong. Aotra nhắm mắt lại, Ruth Britton truyền kỳ vương giả, ngay tại trong cánh rừng rậm này, lẳng lặng đã ngủ say, mãi đến vĩnh cửu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó.